Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1072, chương 13, Leona. Làm sao vậy? Lẽ nào ngươi không vui sao? Nhìn thấy Hades biểu tình, Leona khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức sụ xuống. Không phải, đại thể bên trên ta đều cực kỳ thích. Bất quá, Hades chỉ cái kia một đống con nít. Cái này chắc là vật của ngươi à? Bởi vì ba ba mua con nít nhiều lắm. Phòng của ta đã trang bị không được. Cho nên, ta bắt bọn nó phân biệt đưa cho ba ba. Mã Lâm, Azi, hiện tại lại tặng cho ngươi một bộ phận. Thì ra Leona là một con nít khống à. Thảo nào sẽ coi ta là kiêu ngạo hào Barbie cho mua về. Nhìn thấy tiểu cô nương chớp động tinh tinh nhãn, Hades suy nghĩ một chút, không có đem đống kia con nít ra bên ngoài, ngược lại liền gai đen cái kia cái đại thúc trung niên trong phòng ngủ đều lấp một đống lớn. Hắn một con Sota lại sợ cái gì? Tương đương cùng Leona lại hàn huyên vài câu về sau, Hades nhớ lại một việc, liền hỏi: Ở đâu, Leona? Ta nghe Hikari đê lộ đại thúc nói, ngươi từng tải trên TV thấy qua ta. Đúng nga, ta còn lưu sao chép giống như. Leona lại đem 09 Hades mang về gian phòng của mình. Đánh mở TV, tìm kiếm ra đã từng bảo tồn qua ghi hình. Vì vậy Hades liền thấy hình của mình xuất hiện tại TV trong hình. Trên cơ bản không có gì đáng nói. Chính là một cái thân tàn trí kiên thiếu niên, trong người mắc không biết tên tật bệnh tình, tình huống bên dưới vẫn tràn ngập hy vọng, nhiệt tình yêu thương lấy sinh hoạt trưởng thành từng trải, thoạt nhìn có chút cảm động, cũng khó trách Leona sẽ giật dây cha mình đem hắn mua về. Đương nhiên rồi, đối với cuộc phỏng vấn này, làm người trong cuộc Hades, con sẽ cảm thấy xui xẻo nhưng thực sự là say. Hades thần sắc bất đắc dĩ sờ chán một cái. Mà lúc này đây, bên cạnh Leona hỏi, Hades, bọn họ nói ngươi được vô cùng nghiêm trọng bệnh đục tinh thể. Nói, bệnh đục tinh thể là cái gì? Nha, liền là một loại con mắt tật bệnh, sẽ đưa tới thị lực thoái hóa, thấy không rõ đồ đạc. Thảo nào ngươi con mắt theo ta không giống với. Leona thương hại nhìn Hades liếc mắt, sau đó lại hỏi, cho nên ngươi hiện tại cũng thấy không rõ đồ sao? Đương nhiên sẽ không, thị lực của ta có thể là rất tốt. Hades cười sờ sờ Leona đầu nhỏ, nhu thuận mái tóc dài màu xanh lam một gỡ liền đến cuối cùng. Nói thí dụ như, ta hiện tại liền thấy cực kỳ tinh tường, đứng trước mặt ta Leona thật là quá đáng yêu, tương đương bị người như vậy ca ngợi. Leona lập tức đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng cúi đầu, hơi khẩn trương bắt cùng với chính mình chéo quần, tựa hồ có hơi không biết làm sao. Cái này hồn nhiên tiểu cô nương, có vẻ như rất ít lấy chồng tiếp xúc. Hades nhớ tới góp cốt truyện bên trong Leona thiết định, xuất thân từ Brazil lính đánh thuê quân đội, trầm mặc ít nói, lãnh khốc vô tình. Tất cả lấy nhiệm vụ là ưu tiên. Lại nhìn một chút trước mắt cái này đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái nữ hài, không khỏi ở tâm lý âm thầm đã quyết định, tuyệt đối không thể để cho nàng rơi vào hai đần ma trưởng. Cốt truyện bên trong chính là cái kia quân nhân thiếu nữ Leona có thể không có như bây giờ khả ái. Hai người trầm mặc một hồi sau đó, Hades lại hỏi, ở đâu, Leona? Ta nghe Hikari đê lộ đại thúc nói qua, tựa hồ là ngươi năn nỉ hắn đem ta mang về. Tiểu cô nương đỏ mặt, cúi đầu nhẹ giọng hồi đáp. Vì sao? Tuy là cơ bản đã khẳng định cô bé này là coi hắn là làm Barbie, bất quá Hades vẫn là không nhịn được muốn phải hỏi một chút. Quả nhiên, Leona nhăn nhó nửa ngày, mới chỉ có nhỏ giọng nói ra. Bởi vì, người cái kia đôi con mắt rất đặc biệt, để cho ta nghĩ tới Barbie. Đối với cái thí dụ này, Hades cũng không phải sinh khí, tiểu cô nương thích những cái này tinh xảo đồ đạc rất bình thường. Mà phối hợp một đôi thuần trắng ánh mắt Hades, dáng vẻ của hắn đúng như đồng nhân ngẫu một dạng, tràn đầy không phải chân thật mỹ cảm, đặc biệt ở Sota kỳ thời điểm. Bất quá, như là đã đem ta mua về rồi, cái kia cuối cũng vẫn phải để ta hưởng thụ một chút con nít vẻ đẹp đãi ngộ a. Tương đương, Leona cực kỳ thích Barbie sao? Chú ý một cái, phát hiện bé gái cha vẫn ở tại trù phòng thiết thái. Hades lập tức lộ ra chính mình đại sói xám bản tính. Nếu thích, vì sao không phải bão nhất bão ta đây? Ôi chao, Leona nghiêng đầu một chút. Có thể chứ, đương nhiên. Hades mỉm cười giang hai cánh tay ra, đem trước mắt tiểu cô nương ôm vào trong lòng. Mềm mại mà nhỏ nhắn thân thể, mang theo ngọt ngào hương vị. Quả nhiên là âm thanh trong trẻo thân mềm mại khả ái Lolita tương đương bị Hades ôm lấy. Leona khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ hồng, sau đó cũng nâng lên chính mình hai tay. Hades, ta hiện muộn, có thể ôm ngươi ngủ chung sao? Tuy là ta cũng rất muốn bằng lòng lạp, bất quá, ít nhất, cũng muốn trước các loại. Chờ... cha ngươi đi rồi hãy nói tương đương đối với đề nghị này. Bởi vì bây giờ người ta cha còn đâm ở dưới lầu. Không khỏi cái kia đại thúc ở ngày thứ hai đem hắn ném ra ngoài. Hades chỉ có thể bất đắc dĩ cự tuyệt. Đúng rồi, Leona, người mụ mụ không có ở nhà sao? Hai người thân, rậm rạp dính cùng một chỗ không bao lâu. 127 Hades chợt nhớ tới. Trong nhà này dường như thiếu cái nữ chủ nhân, không khỏi quan tâm hỏi mình một chút nhạc mẫu. Mụ mụ, nghe được vấn đề này, bé gái thần tình lập tức thấp xuống. Từ khi còn bé khởi ta liền chưa thấy qua nàng đâu. Ba ba nói, mụ mụ đi cực kỳ xa địa phương. Bất quá ta đã đoán được, nàng nhất định là đã qua đời. Thì ra gai đen căn bản cũng không phải là may mắn một đời a. Hades ở tâm lý yên lặng nghĩ đến, hắn sở dĩ không muốn tham dự bát kiệt tập kế hoạch. Đại khái chỉ là bởi vì Leona, nhìn thấy chính mình một vấn đề để tiểu cô nương trên mặt tinh chuyển nhiều mây. Hades vội vã thật tốt an ủi nàng một chút, đem đề tài kéo đến còn lại địa phương. Chỉ chốc lát sau, liền chọc cho Leona một lần nữa lộ ra nụ cười. Tiểu cô nương thanh thúy dường như linh đang một dạng tiếng cười quanh quẩn ở trong phòng. Để Hades tâm tình đều sáng sủa rất nhiều. Hai người lại hàn huyên không bao lâu. Dưới lầu liền vang lên gai đen tiếng kêu. Hades, Leona, bữa trưa đã làm xong. Vì vậy Hades liền lôi kéo Leona xuống lầu ăn. Xem ra các ngươi chung đụng được rất tốt à. Nhìn thấy hai người nắm tay đi xuống. Gai đen không khỏi vui mừng cười cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.